Chương 5. 1220 quỷ dị. Nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều Mộc một chút, khóe miệng thấm ra một chút mỏng lạnh ý cười. Nay cười ngược lại để Kiều Mộc trong lòng có chút dừng lại, ánh mắt chăm chú vào trên mặt nàng, sóng mắt lạnh tuyệt không so với. Người này là thiên vận bên trong người. Kiều Mộc nhàn nhạt phân phó một câu, trước đem nàng ấn xuống đi lại nói. Nhiếp Giao Quang vừa rồi kia cười một tiếng, cũng làm cho Kiều Mộc trong lòng có chút không chắc. Nàng bị bắt sau bình tĩnh như vậy, bị vạch trần thân phận về sau, càng là không tiêu không gấp, không nháo nhảy vọt cu nở dê không nói nhau nhau. Loại này khác thường hiện tượng, để Kiều Mộc lập tức liên tưởng đến nữ nhân này là không phải sẽ có hậu chiêu. Hẳn là nàng trong thành đã chôn cái gì có thể nổ tung thứ gì một khi nàng thất thủ bị bắt, toàn bộ Long Diễm Thành đều sẽ đi theo nàng chôn cùng. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, Long Diễm Thành phòng ngự đại trận đã sớm lái, phàm là có bất kỳ không ổn nào chỗ, nàng nên có thế ngay lập tức thu được tin tức. Bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì không ổn vấn đề, điều này nói rõ Kiều Mộc trong lòng y liền nguyên lộ bột một chút, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu nói, hồi cung. Nàng hiện tại không tâm tình cu nở dê không thời gian lại đi xử trí Tô Hòa Quốc những người kia. Huống chi, chuyện này cổ quái phải làm cho nàng sinh lòng dự cảm không tốt thế nào. Tiểu hỏa pháo phương như một đoàn người, cảm nhận được tiểu sư muội này tâm tình khẩn trương, cũng không khỏi theo sát có chút khẩn trương lên. Tiểu sư muội mới vừa nói, kia Tô Hòa Quốc công chúa thị nữ bên người, là thiên vận bên trong người. Kia Tô Hòa Quốc đến cùng đều vô tội có phải là cùng trời vận có chút liên lụy? Tuy rằng kia Tô Hòa Quốc Tô Di công chúa, ngay lập tức liền biểu lộ ra khiếp sợ sắc mặt, nhưng cu nở dê không cho thấy việc này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Phàm là thiếp thân thị nữ nhân tuyển, đều là chính mình mười phần tín nhiệm người, làm sao lại chọn lựa cái không quen nhân tuyển? Vì lẽ đó này Nhiếp Giao Quang chí ít tại bên người nàng, nên vượt qua 3 tháng thời gian đi. 3 tháng tiếp xúc, còn có thể không biết Nhiếp Giao Quang chân thực thân phận, lừa gạt quỷ đi. Còn nữa đám này nữ nhân lần này vào kinh thành, đến cùng xuất phát từ mục đích gì đâu. Tất cả những thứ này xem chừng chính là Kiều Kiều bây giờ đau đầu sự tình. Từ San San vội vàng kéo bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu an ủi một câu, đừng hoảng hốt, tất cả mọi người ở đây. Về trước cung cùng Thái tử Điện Hạ thương nghị một chút. Kiều Mộc gật gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy, việc này lửa xém lông mày. Không có gì so với cùng Mặc Liên thương nghị chuyện trọng yếu hơn nữa. Bởi vì nàng nghĩ đến một sự kiện, nhất định phải nói cho hắn biết. Tô Thái Phi bóp một cái mồ hôi lạnh, nhìn xem tiểu Thái tử Phi dẫn một đám người vội vàng rời đi thân ảnh, kia căng cứng cảm xúc, lúc này mới thoáng chậm chậm. Đây thật là quỷ môn quan đi dạo một vòng a. Tô Thái Phi chỉ cảm thấy quần áo trên người đều lộ ra ẩm thấp thanh lương ý, bị hàn phong thổi, càng là cảm thấy chua sảng khoái vô cùng. Nàng quay người hung hăng chừng Tô Di một chút, trong lòng đối nàng cu nở dê sinh mấy phần oán trách. Đến cùng là cách nhiều năm như vậy không thấy người nhà mẹ đẻ. Không nghĩ tới trọng đại như vậy sự tình, cháu gái đều giấu giếm chính mình, người nhà mẹ đẻ chưa hề hướng mình tiết lộ qua, Tô Hòa Quốc đã quy hàng thiên vận sự tình. Tô Thái Phi một thân mồ hôi lạnh trở ra cực nhanh. May mà nàng nhận được tin tức, lập tức đuổi ra cung đến vì này cháu gái chỗ dựa. Kết quả đúng là kết quả như vậy. Thái tử vợ chồng hai người thống hận nhất thiên vận, lúc này xem chừng cũng muốn đoán kỳ quái thượng nàng. Nghĩ đến chỗ này, Tô Thái Phi nhịn không được toàn thân run run dưới, lời gì cu nở dê không cùng Tô Di nói, quay người liền do người nâng lên xe, mau chóng hồi cung đi. Nàng được đuổi tại Thái tử Phi cáo trạng phía trước một bước đem tình huống này cùng bệ hạ nói rõ, mau chóng đem chính mình cho hái ra ngoài mới có thể.